Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3206, ba người đọ sức. Huyễn Linh lời này vừa nói ra, đại thủ lập tức vung lên, trong nháy mắt, ảo trận, một bóng người té ra ngoài, cái này thân ảnh, thân mang một kiện bị quỷ dị ký hiệu bao trùm trường bào. Trường bào phía dưới, một mảnh bóng dâm, thấy không rõ cái tên. Ha ha, cho dù là quỷ đồng lão nhân bách quỷ mạc biện báo, cũng không thể hỏng quy củ của nơi này. Huyễn Linh nhìn về phía cái kia trường bào tu giả, bình thản một câu, Huyễn Linh thứ lỗi, tại hạ chỉ muốn thử xem gia sư cái này áo choàng có thể thật che lấp tất cả, không có ý khác, tất nhiên bị phát hiện, tất nhiên là thành thành thật thật phá giải cái này huyễn cảnh. Chấm ngoặc kép, trường bào tu giả lập tức cười một tiếng, cái này áo choàng không chỉ có che lấp khí tức a, trong đó còn gia trì quỷ đồng lão nhân năm đó đối với hắn phá vỡ 777 huyễn toàn bộ cảm ngộ. Chấm ngoặc kép, Huyễn Linh gặp vậy mở miệng lần nữa, Huyễn Linh tiền bối chớ trách, bất quá cái này giống như không có bể làm hư quy củ a. Trường bào tu giả nghe xong mở miệng một câu, tự nhiên là không có bể hỏng, bất quá là năm đó quỷ đồng lão nhân cũng vẻn vẹn có thể phá ra 777 huyễn mà thôi. Ngươi muốn đi ra nơi này, chỉ sợ làm không được. Huyễn Linh nhìn về phía trường bào tu giả, lắc đầu, trường bào tu giả nhìn về phía Huyễn Linh nói, Huyễn Linh tiền bối, ta chỉ hỏi một câu, âm dương vô lượng thuyền, thật tồn tại sao? Ha ha, ngươi cho rằng tồn tại, nó liền tồn tại, ngươi cho rằng không tồn tại, nó liền không tồn tại, thế gian vạn vật, đều là như thế. Huyễn Linh lời nói rơi xuống, thân ảnh tiêu tán, trường bào tu giả, cái kia trường bào phía dưới, trong mắt quang mang thiểm thước, vì tới nơi này, trong tộc bỏ ra giá cả to lớn, sư tôn càng là thiêu đốt 100 vạn năm tu vi, vì chính mình chế tạo bộ trường bào này, một lần này, bản thân tuyệt không có khả năng thất bại, thời gian như thoi đưa, 10 năm, 20 năm, vây ở đệ nhất huyễn đám người. Trước sau có người phá mở huyễn cảnh, tiến vào đệ nhị huyễn. Nhưng mà, so với những người này mà nói, Cổ Phong, Khổng Trần Mặc, cùng trường bào tu giả, triệt để trở thành một lần này thiên huyễn chi địa nhân vật chính. Cổ Phong có 356 huyễn dẫn trước ưu thế. Nhưng mà, Khổng Trần Mặc có Tĩnh Tâm Ngọc cùng Ngọc Giàn, trường bào nhân lại có Bách Quỷ Mạc Biện Báo. Hai người đều có gian lận một dạng bảo vật, ở phá giải ảo cảnh phương diện tốc độ, so với Cổ Phong tự nhiên muốn nhanh, như thế hai người chậm rãi cùng Cổ Phong rút ngắn khoảng cách. 100 năm, Cổ Phong giờ phút này, ở 500 cái huyễn cảnh bên trong, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, phía trước, có một tên tóc đỏ lão giả, giờ phút này, trong mắt nhìn về phía Cổ Phong tràn đầy vẻ cảm kích. Tạ. Đa tạ Phong huynh, đại ân cứu mạng, Xích trưởng lão khách khí. Cổ Phong nhìn về phía người trước mắt, đạm ngữ, những năm gần đây, trừ bỏ cứu ra Lam Vân Hạc bên ngoài, dọc theo con đường này, Cổ Phong còn gặp không ít nhân tộc tu giả, nhưng Cổ Phong đều không có cứu, vây ở huyễn cảnh nhiều năm, hãm sâu vô tận hư huyễn bên trong, có thể đem tính cách của người phóng đại. Cổ Phong thấy được rất nhiều tu giả lâm vào điên cuồng. Thậm chí, thấy được bọn họ bản tính xấu xí nhất một mặt, tăng thêm thông vân tiêu thần hồn dò xét. Xác định, một số người, Cổ Phong không thể cứu. Một khi cứu ra, những người này, sợ rằng sẽ đối Cổ Phong hạ sát thủ. Như thế, ở Lam Vân Hạc bên ngoài, cái này Xích chính danh, là cái thứ hai, Xích chính danh tu vi, thần tôn nhị trọng. Lại, hắn là tông môn không có hủy diệt, nhị cấp tông môn, xếp hạng thứ 10, kim thư tông người, phong tông chủ, ân này, lão hủ không thể báo đáp, xin hãy nhận lấy lệnh bài này, sau này nếu có cần, chỉ cần một lời, Xích chính danh không do dự, trực tiếp lấy ra một mai lệnh bài đưa cho Cổ Phong. Tốt, Cổ Phong gật đầu, tự nhiên không có cự tuyệt, ở thần giới. thiếu người ân tình, cho lệnh bài, là thường gặp sự tình. Xích chính danh ở nơi này huyễn cảnh cũng là buồn ngủ rồi trên trăm vạn năm. Cũng không có tính toán. Tiếp tục đi tới đích. Ngay sau đó hướng Cổ Phong cáo từ. Phản hồi đi, huyễn cảnh, quả thật càng ngày càng khó. Cổ Phong giờ phút này, trong lòng không khỏi cảm thán. Hắn lúc trước dùng 70 năm, liền phá 356 cái huyễn cảnh. Mà lần này, dùng trọn vẹn 100 năm. Mới vừa tới 500 huyễn. Nói cách khác, 100 năm qua, ta chỉ phá mở 144 cái huyễn cảnh. Tốc độ này, so với vừa bắt đầu, đã kém xa tít tắp. Người trước sau 170 năm, đã đến 4-500 huyễn. Tốc độ như vậy, đã cực kỳ khủng bố. Đơn thuần dựa vào cá nhân năng lực, chỉ sợ không mấy cái có thể làm được. Thông Vân Tiêu thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên, còn chưa đủ, hai tên kia, đã đuổi theo tới a. Cổ Phong không khỏi hỏi, hai người bọn họ, giờ phút này, đều ở 449 huyễn cảnh bên trong. Thông Vân Tiêu mở miệng, Cổ Phong mặc dù không cách nào dò xét đến, nhưng Thông Vân Tiêu lại có thể dò xét đến. Những năm gần đây, có hai đạo khí tức, không ngừng cùng Cổ Phong rút ngắn khoảng cách. Một cái là Khổng Trần Mặc, hắn có ăn gian trọng bảo, có thể tốc độ nhanh như vậy. Nhưng một cái khác, là ai? Cổ Phong giờ phút này, hơi nghi hoặc một chút, hắn sẽ tiến vào ảo cảnh đám người. Từ trong đầu qua một lần, nhưng vẫn như cũ không tìm được người kia. Tứ đại hộ pháp, không có thực lực kia. Những người khác bên trong, mạnh nhất Cổ Vân Mạc, cũng không khả năng đạt đến cấp độ này. Giờ khác này, Cổ Phong có một loại dự cảm mãnh liệt. Người này, là ở đám người về sau. Tiến vào ảo cảnh, lại, người này trên người, tất nhiên cũng có cùng loại Khổng Trần Mặc bảo vật. Bằng không không có khả năng tốc độ nhanh như vậy. Hai người bọn họ, khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ sợ lập tức phải tiến vào cái này 500 cái huyễn cảnh bên trong. Chúng ta đi mau. Thông Vân Tiêu mở miệng. Không. Tiền bối, ngươi hẳn là nhìn ra được, bọn họ vượt qua ta, là chuyện sớm hay muộn, ta dù sao không có ăn gian bảo vật. Cổ Phong mở miệng nói ra, Thông Vân Tiêu nghe xong, cũng là thở dài, mặc dù Cổ Phong trước thời hạn 70 năm, tới qua nơi này, nhưng bởi vì hai người thân mang trọng bảo, vẫn là để cái này biến thành một trận không công bình đọ sức. Cho nên, ta không thể đi. Ta tiến vào thứ 501 huyễn cảnh bên trong. Phải cần một khoảng thời gian phá mở huyễn cảnh. Nếu như ở ta mê thất huyễn cảnh bên trong lúc, bọn họ tiến vào thứ 501 cái huyễn cảnh, ta liền cực kỳ nguy hiểm. Cổ Phong nghĩ nghĩ, nói ra, vậy ý của ngươi là, ta muốn bọn họ vượt qua ta, liền ở chỗ này chờ lấy bọn họ vượt qua ta. Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước. 500 cái huyễn cảnh, Cổ Phong đã hoàn toàn phá giải, cho nên nơi này, cơ hồ là Cổ Phong địa bàn, an toàn cực kỳ, ta hiểu, cũng là ngươi tiểu tử đầu óc lợi hại. Thông Vân Tiêu trong nháy mắt, cũng là nghĩ thông, cái này 500 cái huyễn cảnh bên trong, trừ bỏ vừa mới bị Cổ Phong giải cứu Xích chính danh bên ngoài, còn có mười mấy người, Cổ Phong thì là núp ở trong khắp ngõ ngách. Đồng thời để Thông Vân Tiêu tương trợ, đem bản thân khí tức thu liễm đến cực hạn, bắt đầu chờ đợi, rất nhanh, một bóng người, tiến nhập cái này 500 cái huyễn cảnh bên trong, chính là Khổng Trần Mặc. Khổng Trần Mặc về sau, một đạo nhỏ nhẹ chấn động, tiến nhập bên trong ảo cảnh, có người, Cổ Phong ánh mắt quét qua, hắn có động hư nhãn ở, cái kia rất nhỏ chấn động mặc dù cực kỳ yếu ớt. Nhưng Cổ Phong vẫn là đã nhận ra. Hết chương.